Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 652, Tây Tư. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp tuyết lở không chỉ đem tòa nào ẩn giấu đi rất nhiều mai phục thành lũy nhất. Cử phá hủy, bao phủ, liên đới lấy xung quanh rất nhiều thiết kế phòng ngự cũng là bị triệt để lật tung. Ở đây trận uy lực to lớn đến có chút bật hách tuyết lở dưới. Tây Tư Chí Tôn tốn hao tinh lực kinh doanh tất cả cạm bẫy hết thảy bị hủy diệt trống không. Cái này, Lão Tứ, A Sóng, hai người các ngươi, đây là thiên thần phụ thể A. Các ngươi muốn lấy hai người chi lực đem cái này không biết tên vũ trang tổ chức nhất cử phá hủy. Hay sao? Ta đây không phải xem phim à? Một mình xâm nhập, xây lại lập kỳ công. Cái này hoàn toàn là trong phim ảnh mới có thể có hình tượng. Nhưng bây giờ, loại này bật hách đồng dạng nhân vật trình đãi ngộ lại là rơi xuống tiểu đội chúng ta trên thân. Hành động đội đội trưởng cùng thành viên khác nhìn xem cái kia thật lâu không nghỉ tuyết lở. Cùng tại tuyết lở bên trong miễn cưỡng giấy rùa. Nhưng lại rất nhanh hủy diệt tại tuyết lớn băng hạ vũ trang nhân viên. Nhịn không được trợn mắt hốc mồm, mà người điều khiển Lão Tứ cùng tay hỏa lực A Sóng hai người nhìn thoáng qua mình tay. Lại liếc nhau một cái, cũng là đối với mình kỹ thuật bay cùng nhắm chuẩn kỹ thuật có chút hoài nghi. Nguyên lai, chúng ta mạnh như vậy, được xưng là A Sóng tay hỏa lực tự lẩm bẩm, làm hận không tệ. Lý Cầu Tiên cười nói một tiếng, bộ này máy bay trực thăng vũ trang có thể tại mưa bom bão đạn ở trong giết tới địch nhân nội địa. Đồng thời mấy phát pháo đạn gây nên siêu đại quy mô tuyết lở. Đem địch nhân phòng ngự biện pháp nhất cử phá hủy, chỉ có hắn hiểu được là nguyên nhân gì. Quy tắc, đây là quy tắc lực lượng, chỉ cần hắn còn có được, Lý Lão Bản, cái thân phận này. Tại thời kỳ này, hắn liền đem chân chính thu hoạch được bất tử thân. Xem ra, người vị kia dựa vào có thể đối phó ta Chí Tôn tất cả thủ đoạn hết thảy uổng phí. Tiếp xuống, người cảm thấy vị kia Chí Tôn có thể ở đây loại băng phong hoàn cảnh hạ chi chống bao lâu? Lý Cầu Tiên nói, một lần nữa hỏi một tiếng. Nhân thể cực hạn thể phách để hắn đối với nhiệt độ thấp có được kinh người năng lực chống cự. Nhưng một người cũng không đủ không khí tình huống dưới có thể sống bao lâu? 1 giờ, 5-10 phút, 4-10 phút, vẫn là nửa giờ. Thượng quan võ nguyên bản cảm thấy mình có Tây Tư Chí Tôn có thể dựa vào. Tất nhiên là biểu hiện khẳng khái không sợ. Thế nhưng là hiện tại, trên mặt của hắn trừ khó có thể tin bên ngoài, liền chỉ còn lại cực kỳ bi ai cùng tái nhợt. Bất quá như là đã đến Tây Tư Chí Tôn chỗ sơn cốc. Đã sớm nhìn ra thượng quan võ có vấn đề, Lý Cầu Tiên cũng sẽ không lại lưu hắn. Lúc này xuất thủ, trực tiếp một cước đá ra, đem cả người hắn từ trên trực thăng đạp xuống dưới. Không, Lý Môn Chủ, ta nguyện ý thay ngươi hiệu lực. Kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết từ rơi xuống thượng quan võ trong miệng truyền đến. Cứ việc phía dưới bao trùm lấy dày một tầng dày bông tuyết. Nhưng Lý Cầu Tiên một cước đạp trúng hắn lúc, kình nói đã làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Cho dù hắn từ trên trực thăng rơi xuống không chết, ngũ tạng vỡ vụn lại không chiếm được trị liệu thương thế đã đủ để cho hắn chết ở đây phiến tuyết. Cốc kích trong, đối với cái này, máy bay trực thăng đặc chiến đội các thành viên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những người này ở đây tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh lúc liền bị đã phân phó. Hết thảy nghe theo Lý Cầu Tiên mệnh lệnh làm việc, mà có thể được đến những người này phụ trợ. Cũng cùng Lý Cầu Tiên nguyện ý đem thương nghiệp liên minh cùng Ả Rập cái kia một chỗ mỏ dầu cùng. Quốc gia cùng hưởng chỗ đổi lấy một trong chỗ tốt, cẩn thận tìm xem. Nhìn có hay không người sống, Lý Cầu Tiên nói, người bình thường chôn trong tuyết, tại không ngay lập tức gỡ ra tuyết trốn tới tình huống dưới. Chỉ cần 15 phút, liền sẽ bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp, huyết dịch lưu động biến chậm, cuối cùng đông cứng, tử vong. Có thể Tây Tư Chí Tôn không phải người bình thường, có được nhân thể cực hạn, hắn sinh tồn năng lực xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng, hắn mạnh hơn, vẫn không có thoát ly người phạm trù. Bởi vậy, dù là tuyết lở đem hắn chôn sâu sau hắn trong thời gian ngắn sẽ không tử vong. Có thể hắn vẫn được nhanh chóng thoát ly bị tuyết trắng vùi lấp trạng thái. Chạy trốn tới mặt tuyết đi lên mới được. Có người, bên kia có người. Máy bay trực thăng trên bầu trời tuyết cốc, trọng điểm là trên thành lũy tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh đã nhận ra thành lũy phương hướng vết tích. Cái kia tòa pháo đài mặc dù bị tuyết lở chỗ phá hủy, nhưng nếu như dự phòng trốn tránh, vẫn có thể tranh thủ đến một chút có hạn không gian còn sống sót. Đi qua, thanh lý địch nhân, tay bắn tỉa lưu lại, ta không cần lưu niệm gì người sống. Lý Cầu Tiên nói, đặc chiến đội đám người nhẹ gật đầu, mà lúc này đây pháo máy cũng là vang lên. Tự mình hại mình phá thành lũy ở trong trốn tới một người rất nhanh bị bắn giết. Đồng thời, đặc chiến đội đám người cũng là mặc lấy một chút đất tuyết trang bị. Nhanh chóng hướng cái kia tàn tạ trong pháo đài không tuột xuống. Lại trong chiều bộ xâm đi. Những này đặc chiến đội viên từng cái võ trang đầy đủ, càng là mang theo tinh vi hồng ngoại máy ảnh nhiệt. Dựa vào cái này một dụng cụ, tất cả giấu ở thành lũy ở trong người sống sót đều như cùng sống bia ngắm. Tránh thoát tuyết lở, lại tránh không khỏi đặc chiến đội viên nhóm từng cái săn giết. Mọi người ở đây một đường càn quét, thông suốt lúc. Tại hồng ngoại máy ảnh nhiệt bên trên cơ hồ như có như không một đạo nhiệt năng phản ứng. Lại đột nhiên trở nên kịch liệt. Sau một khắc, một thân ảnh từ một bên phòng ốc ở trong giết ra. Giống như một đầu cuồng bạo xuất kích cự thú. Trong chốc lát xông vào đặc chiến đội 8 người ở trong. Đạo thân ảnh này đầu gối, khuỷu tay, bả vai, đồng thời hóa thành hung tàn nhất mãnh liệt sát khí. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong đụng vào 8 vị đặc chiến đội viên bên trong 3 cái. Rõ ràng người này thân hình không thế nào cường tráng. Có thể khi 3 vị đặc chiến đội viên bị đánh trúng sát na, lại phảng phất bị xe tải va chạm. Từng cái miệng phun máu tươi bay rơi ra ngoài. Trong chốc lát đánh tới hướng đất tuyết. Đồng thời, trong nháy mắt giết chết 3 cái đặc chiến đội viên về sau. Cái này đạo thân hình đột nhiên uốn éo, lại lần nữa một chưởng oanh ở trong đó một vị đội viên đầu lâu bên trên. Tại chỗ đem đầu của hắn đánh giống như bạo liệt dưa hấu. Nổ vỡ đi ra, cẩn thận, Chu ca, Lão Vương, kinh hô, gọi liên tiếp từ mấy vị đặc chiến đội viên trong miệng truyền ra. Mà cùng mấy vị đặc chiến đội viên cùng một chỗ hành động Lý Cầu Tiên thì là tại đạo thân ảnh này. Đánh giết ra sát na đã có phản ứng, tại hắn đánh giết trong chớp mắt 4 người, lại lần nữa lại nhào về phía người thứ 5 lúc, Lý Cầu Tiên thể nội khí huyết đã giống như cao tốc vận chuyển máy móc. Nháy mắt sôi trào, theo hắn bước ra một bước, toàn bộ mặt đất hung hăng chấn động, sau một khắc, thân hình của hắn đã vượt qua 10 mét không gian. Hung hăng hướng nghĩ phải tiếp tục giết người đạo thân ảnh kia va chạm mà đi. Tây Tư, nhận lấy cái chết, chết chính là ngươi. Thẳng hướng cái thứ 5 đặc chiến đội viên đạo thân ảnh kia một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản vỗ xuống quyền kình ầm vang nhất truyền. Thẳng hướng đụng giết mà tới Lý Cầu Tiên chặn giết mà đi. Giữa hai bên quyền kình trong hư không va chạm. Khiến cho cái này không gian thu hẹp bên trong kinh nổ lên một trận như sấm rền nổ vang. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nổ tan ra. Đem bốn phía bông tuyết tung tóe thành phấn vụn. Bành, Lý Cầu Tiên toàn thân trên dưới xương cốt hung hăng chấn động. Xương trụ cẳng tay, xương cổ tay, xương cánh tay ở giữa tựa hồ truyền đến tư rát tiếng vang. Nghiễm nhiên đứt gãy sắp đến. Bất quá tại cỗ lực lượng này sắp đem cánh tay hắn xương cốt hết thảy chấn vỡ thời khắc. Lý Cầu Tiên toàn bộ thân hình lắc một cái, dưới chân trùng điệp giẫm một cái, thuận theo cánh tay xâm nhập thể nội kinh nói bị như thế một dẫn. Xuyên thấu qua xương sống, xuyên vào đùi, lại từ đùi bên trong oanh xuống mặt đất, trực tiếp khiến mặt đất rạn nứt, bắn tung tóe ra đại lượng hòn đá. Ha ha ha, tốt, gỡ trừ cỗ lực lượng này. Lý Cầu Tiên cười to một tiếng, trái tim kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Giống như một đài vận chuyển hết tốc lực động cơ, đem mênh mông bàng bạc khí huyết liên tục không ngừng chuyển vận đến thân thể mỗi một cái góc. Hóa thành vô kiên bất tồi khủng bố quyền kình. Cỗ quyền kình này tại hắn điều động hạ mang theo lôi đình vạn quân quyền thế. Lại lần nữa ầm vang đánh ra, liên đới lấy thân hình của hắn, cùng đồng dạng nhận lực phản chấn khí huyết cuồn cuộn Tây Tư Chí Tôn chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời, dù là Tây Tư Chí Tôn bản thân đồng dạng đem lực lượng gỡ đảo không còn. Ở đây loại không có chút nào xinh đẹp, hoàn toàn bằng vào khí huyết cường độ quyền kình dưới, vẫn cái kia cỗ ầm vang bộc phát kình nói chấn động. Xung kích bay rơi ra ngoài, từ hắn trên người gỡ dẫn xuất tới lực lượng càng đem phía sau hắn một mặt tường bích rung sụp ra. Mảnh đá bắn tung tóe. Lý Cầu Tiên cùng Tây Tư Chí Tôn ở giữa giao phong nghe vào tựa hồ dài răng rạc. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có một cái chớp mắt. Bốn vị đặc chiến đội viên đều mới vừa vặn từ bị Tây Tư Chí Tôn đánh lén đả kích bên trong kịp phản. Ứng, nhìn xem hai cái phảng phất hình người hung thú một loại kịch liệt giao phong hai thân ảnh. Bốn vị này đặc chiến đội viên trong lúc nhất thời tựa hồ đại đội viên tổn thất đều không lo được đi. Xem xét, từng cái khó có thể tin nhìn xem kịch liệt giao phong. Quyền kình như lôi đình hai thân ảnh. Thế giới quan tại thời khắc này tựa hồ cũng vì đó phá vỡ. Cái này còn là người sao? Quái vật, chúng ta muốn đối phó. Chính là loại quái vật này. Mấy vị đội viên tâm linh nhận lấy trước nay chưa từng có mãnh liệt xung kích. Bọn hắn có thể tuyển nhập cái đội ngũ này. Trên thực tế đã bị vô cùng nghiêm khắc huấn luyện. Từng cái có thể xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có thể đội ngũ như thế. Tại bị Tây Tư tập kích trong chốc lát. Thế mà hao tổn bốn cái. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên đột nhiên xuất thủ. Nhiều nhất 3 giây. Cũng liền thời gian một hơi thở, bọn hắn 8 người đều sẽ bị Tây Tư lấy lực lượng một người oanh sát hầu như không còn. Trên người bọn họ rất nhiều tiên tiến trang bị, bảo hộ không được bọn hắn sinh mạng nửa phần. Tìm cơ hội, hiệp trợ Lý Tiên Sinh, vì Lão Chu, Lão Vương bọn hắn báo thù. Lúc này, đặc chiến đội trưởng Hạ Đông gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc cầm súng. Không ngừng đối với kịch liệt giao phong hai người nhắm chuẩn. Tìm kiếm lấy bắn súng vì chính mình bốn vị đội viên báo thù thời cơ. Ầm ầm, một mặt tường bích lại lần nữa sụp đổ. Bất quá đem vách tường va sụp Tây Tư nhưng không có nửa phần trọng thương bộ dáng. Đồng dạng là tam giai đỉnh phong. Đồng dạng là đem lực lượng vận dụng đến cực hạn. Tại cảnh giới bằng nhau tình huống dưới. Tây Tư Chí Tôn có khả năng bạo phát đi ra chiến lực không chút nào tại Lý Cầu Tiên phía dưới. Mắt thấy trong thời gian ngắn căn bản bắt không được Tây Tư Chí Tôn. Lý Cầu Tiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thân hình khẽ động thời khắc. Thể nội khí huyết lại lần nữa đi theo mãnh liệt bộc phát. Trên thân theo cơ bắp gân cốt kéo duỗi. Càng là truyền ra một trận tiếng hổ khiếu long ngâm. Giết! Mang theo cỗ quyền kình này, Lý Cầu Tiên cả người khí thế tựa hồ nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn. Nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào phổ thông tam giai võ giả. Chỉ sợ ở đây yếu quyền thế xung kích hạ đã muốn kinh hồn táng đảm. Không chiến mà bại, có thể Tây Tư Chí Tôn cũng không phải là phổ thông tam giai võ giả. Thân là tinh không chí tôn hắn có thể đăng lâm tinh không chi đỉnh. Trong cuộc đời trải qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể. Lý Cầu Tiên quyền thế không chỉ không có làm sợ hãi khí tức của hắn, ngược lại để hắn chiến ý tăng vọt, tinh thần như sắt, ý chí như thép, không chút nào kém cỏi hơn Lý Cầu Tiên quyền. Kình bộc phát một quyền từ hắn trên người ấp ủ, bốc lên, nhảy lên tới cực hạn về sau, lại theo sát lấy đánh ra, thậm chí muốn phát sau mà đến trước, đem Lý Cầu Tiên đầu lâu một quyền đánh nổ. Có thể cùng mấy lần trước đối chọi tướng đối khác biệt, lần này Lý Cầu Tiên không tiếp tục lựa chọn dùng tự mình quyền kình đến đối kháng, đối cứng Tây Tư Chí Tôn quyền kình. Hắn hoàn toàn bỏ qua tự thân phòng ngự, quyền kình xuyên thủng hư không, mang theo đánh nát khí lưu trầm đục khí bảo, thẳng hướng Tây Tư Chí Tôn ngực oanh kích mà đi. Lấy mạng đổi mạng, đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.